Đạo tâm trùng ma, chương 451, thiếu chủ tiền gia, 1, góc truyện audio.com, vẻn vẹn là chung quanh một cái hoàng thành liền có 100 cái thiên mạch, có thể thấy được đại nguyên đế quốc này là giàu có cỡ nào, nội tình thâm hậu cỡ nào. Tần Thiếu Phong nhìn từng cái thiên mạch kia, mặc kệ thèm nhỏ dãi không thôi, chẳng qua cũng chỉ có thể là ngăn chặn dục vọng trong lòng, không dám ở trong này gây chuyện, trực tiếp đi vào thành. Tần Thiếu Phong hiện tại trong tay có là tiên thạch, cho nên sau khi tiến vào hoàng thành đại nguyên đế quốc trực tiếp tìm một cái tửu lâu khổng lồ xa hoa nhất, sau đó ở lại, sau khi trải qua hỏi thăm, ở 10 ngày sau thật đúng là sẽ có cuộc thi hoa khôi, điều này làm cho buồn bực trong lòng Tần Thiếu Phong hơi giảm bớt một chút. Mục đích tới nơi này vì xem cuộc thi hoa khôi của Trung Châu này, nếu ngay cả cái này cũng không nhìn thấy, lại bị 100 cái thiên mạch kia kích thích một hồi, Tần Thiếu Phong cũng thật đáng buồn. Chẳng qua cuộc thi hoa khôi của Trung Châu này còn có 10 ngày mới bắt đầu, Tần Thiếu Phong cũng không có việc gì, liền chuẩn bị đi Vạn Kim Thương Hành của Tiền Đa Đa gia tộc. Thế lực Vạn Kim Thương Hành ở nhân gian giới cực kỳ khổng lồ, mà tại tiên giới này tương tự là như thế, cho dù là Nam Chiêm Bộ Châu cũng là có không ít chi nhánh ngân hàng của Vạn Kim Thương Hành, chẳng qua Tần Thiếu Phong lại là một mực đều chưa đi qua, mà hiện tại đến Trung Châu đại địa của Đông Thắng Thần Châu này, tổng bộ Vạn Kim Thương Hành kia ngay tại nơi này, Tần Thiếu Phong thân là con rể gia chủ ở nhân gian giới của Vạn Kim Thương Hành cũng vẫn là cần đến xem. Phụ thân Tiền Đa Đa là gia chủ Tiền gia của Vạn Kim Thương Hành ở nhân gian giới, đương nhiên, cùng gia chủ tổng bộ quan hệ Vạn Kim Thương Hành tiên giới này, cũng là quan hệ ruột thịt, chẳng qua quan hệ này có chút xa, mà Tần Thiếu Phong sở dĩ đi Vạn Kim Thương Hành, lại là Tiền Đa Đa yêu cầu, Tần Thiếu Phong không thể từ chối, chỉ có thể là tới Vạn Kim Thương Hành nhìn xem. Vạn Kim Thương Hành cho dù là ở tiên giới này cũng là dầu nứt đố đổ vách, cho nên kiến trúc của Vạn Kim Thương Hành cực kỳ xa hoa, Tần Thiếu Phong nhìn tòa kiến trúc khổng lồ trước mắt này, trong lòng cũng là cảm thán, bởi vì lâu vũ khổng lồ này lại là toàn bộ dùng vàng tạo ra, tuy thoạt nhìn thô tục vô cùng, nhưng mà cũng cực kỳ có thể rung động lòng người. Tần Thiếu Phong cất bước đi vào đại sảnh của Vạn Kim Thương Hành, lại là thấy tại bên trong đại sảnh này chỉ có một tiểu nhị, mà tiểu nhị này vậy mà có thực lực nhất phẩm cửu thiên huyền tiên đỉnh phong, thực lực như vậy lại là ở làm một tiểu nhị, điều này làm cho Tần Thiếu Phong hết chỗ nói rồi, xem ra nội tình của Vạn Kim Thương Hành này cũng là tương đối thâm hậu. Xin hỏi khách quan ngài cần điểm gì? Vạn Kim Thương Hành này của ta cũng là cái gì cần có đều có, chỉ cần là thứ ngài muốn, chúng ta nơi này liền có. Tiểu nhị kia sau khi thấy Tần Thiếu Phong đi vào, cười nói với Tần Thiếu Phong, lại là cùng một bàn tiểu nhị giống nhau, vẻ mặt tươi cười cực kỳ nhiệt tình, mặc kệ những cái này đều là giả bộ, chẳng qua lại là giả chuyên nghiệp. Tần Thiếu Phong sau khi nghe giảng bài tiểu nhị này nói, cười lắc lắc đầu, lập tức nói với tiểu nhị kia. Ta không mua đồ, là tới bán đồ, các ngươi nơi này thu linh đan không? Tuy nói Tần Thiếu Phong hiện tại đã thu phục lục đạo thiên luân, có thể tùy thời tùy chỗ truyền bá ma trùng, nhưng mà luyện đan vốn ban đầu này làm vẫn là không thể bỏ lại. Lấy thế lực cái Vạn Kim, góc truyện audio.com, thương hành này, Tần Thiếu Phong tin tưởng chỉ cần là đan dược của mình làm cho cái Vạn Kim thương hành này hài lòng, như vậy linh đan của hắn tuyệt đối là có thể rất nhanh trải rộng toàn bộ tiên giới, vì thế Tần Thiếu Phong liền đến Vạn Kim thương hành. Mà tiểu nhị kia nghe xong Tần Thiếu Phong nói lập tức hai mắt sáng ngời, nói với Tần Thiếu Phong. Khách quan nói lại là linh đan, cái này ta không làm chủ được, ngài chờ một chút ta đi mời đại trưởng quỹ đi ra. Tiểu nhị kia nói xong hướng về phía sau chạy tới, mà Tần Thiếu Phong thì là đánh giá đại sảnh này, chỉ thấy sau lưng địa phương lúc trước tiểu nhị kia đứng thẳng, có một loạt cái giá cao lớn, trên mỗi một cái giá đều là có vô số ám cách hộp ngầm vào trong, mà tại bên trong ám cách kia lại là từng cái dị độ không gian, trong đó đặt các loại thiên tài địa bảo. Tần Thiếu Phong dùng kiến dục ma đầu nhìn thấy tình huống như vậy cũng là có chút kinh ngạc, Vạn Kim Thương Hành này thật đúng là có chỗ độc đáo, không bội phục là không được, mà ngay tại thời điểm Tần Thiếu Phong nhìn việc này, tiểu nhị kia lại là mang theo một người hướng về bên này đi tới, mà người này tuy thân hình cao lớn, chẳng qua lại là bụng to, một bộ dáng cực kỳ phúc hậu, đầy mặt hồng quang đi tới trước mặt Tần Thiếu Phong. Người này đại trưởng quỹ của tổng bộ Vạn Kim Thương Hành, cũng là người Tiền gia, toàn bộ gia tộc Tiền gia cũng là ở trong thành đại nguyên này, chẳng qua tổng bộ Vạn Kim Thương Hành này lại là do đại trưởng quỹ này phụ trách, mà đại trưởng quỹ này tên là Tiền Trung, là đích hệ đệ tử nhất mạch này của gia chủ Tiền gia, dựa theo bối phận tính lên, cũng một cái cấp bậc lão tổ tông của Tiền Đa Đa. Tiền Trung đánh giá Tần Thiếu Phong, mặc kệ Tần Thiếu Phong nhìn rất trẻ tuổi, nhưng mà Tiền Trung lại là chút không có bởi vì cái này liền xem nhẹ Tần Thiếu Phong, sau khi đánh giá một trận, nói với Tần Thiếu Phong. Linh đan khách quan muốn bán là tự ngươi luyện chế hay là? Vấn đề này Tiền Trung muốn biết nhất bởi vì cái này cũng là quan hệ đến sự tình hợp tác sau này. Nếu linh đan kia không phải Tần Thiếu Phong luyện chế, như vậy một món mua bán này rất có thể một lần mà thôi, mà nếu là Tần Thiếu Phong luyện chế, như vậy Tiền Trung tự nhiên là sẽ nghĩ cách cùng Tần Thiếu Phong tiếp tục hợp tác, mà Tần Thiếu Phong nghe xong Tiền Trung nói, lại là không trả lời, trực tiếp lật tay một cái, đem một khối lệnh bài đưa cho Tiền Trung. Một khối lệnh bài này lại là Tần Thiếu Phong lúc trước từ Tiền Đa Đa nơi đó có được, lúc ấy Tiền Đa Đa từng nói qua người có được khối lệnh bài này, mặc kệ là ở phân bộ nào của Vạn Kim Thương Hành, đều là có thể hưởng thụ đãi ngộ của khách quý, cho dù là ở tổng bộ tiên giới cũng là tương tự, cho nên Tiền Trung thấy Tần Thiếu Phong đưa ra phi lệnh bài, thần sắc nhất thời dùng mình. Thì ra là khách quý đến, mau mời lên lầu 2 đi. Tiền Trung sau khi thấy Tần Thiếu Phong lấy ra lệnh bài nói với Tần Thiếu Phong, mà lầu 2 tổng bộ Vạn Kim Thương Hành này tự nhiên là dùng để chiêu đãi khách quý, chỉ có người nắm giữ khối lệnh bài này của Tiền gia mới có cơ hội tiến vào lầu 2. Đợi đến lầu 2 tự nhiên là có người bưng lên trà thơm, chờ sau khi ngồi xuống Tiền Trung nói với Tần Thiếu Phong. Không biết các hạ là ai? Ta vừa rồi thấy lệnh bài của ngươi, cái này tựa như là lệnh bài của hạ giới. Đối với điểm này, Tiền Trung cái nhìn đầu tiên đã nhìn ra. gocchuyenaudio.com, nhưng mà lại vẫn là tương tự đem Tần Thiếu Phong coi làm khách quý đón lên lầu 2. Cách chương.